Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 50, chuyện năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu. Tiết Nguyệt Hiền sững sờ ngồi ở ghế, ngồi đờ ra. Nàng không nghĩ tới Bạch Dã vậy mà cương liệt như vậy. Không tiếc muốn chết để bảo vệ sự trong sạch. Nếu như Tiểu Dã thật sự xảy ra chuyện gì, nàng nên làm gì đối mặt biểu tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên với nàng. Một trận tiếng bước chân hỗn độn từ xa đến gần. Đám người Lâm Úc Thanh khoan thai đến chậm. Nguyệt Hiền, Tiểu Dã thế nào? Phương Di lo lắng dò hỏi. Không biết, còn đang cấp cứu. Tiết Nguyệt Hiền tiếng nói mới rơi. Lâm Úc Thanh giơ tay một cái tát đánh ở trên mặt nàng. Lanh lảnh vang dội. Tiết Nguyệt Hiền ngẩng đầu căm tức nhìn Lâm Úc Thanh. Ta không biết nàng là. Cho dù ngươi không biết thân phận của nàng. Nhưng đùa bỡn một thiếu nữ như thế. Hủy trong sạch người ta. Lương tâm của ngươi đâu? Lâm Úc Thanh thực sự là tức đến cả người phát run. Xưa nay cô đều không có nghĩ tới. Tiết Nguyệt Hiền có thể làm được loại chuyện hoang đường này. Vậy còn ngươi, làm hại biểu tỷ ta tự sát, lại làm bộ thu dưỡng con gái của nàng. Ngươi lại yên cái gì tâm? Nguyệt Hiền ngươi đừng nói. Trong này nhất định là có hiểu nhầm. Hiểu lầm cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút lời giải thích của nàng. Lộ Tinh cũng mở miệng. Vừa rồi khi tìm Tiểu Dã nàng vẫn luôn theo Phương Di. Trong lúc vô tình cũng biết thân phận của Bạch Dã. Sau khi kinh hỉ cũng là nghĩ mãi mà không ra. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm theo. Đang tranh chấp, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ, người thế nào? Không có chuyện gì. Vẫn may không có đụng vào chỗ yếu. Đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tiểu Dã được đẩy ra. Nằm ở trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, trên trán còn dán vào một khối băng gạc. Trong lòng Lâm Úc Thanh dường như chặn lại một khối đá lớn. Ép đến cô khó chịu không thôi. Không quá một tuần, Tiểu Dã thì đã biến thành dáng vẻ ấy. Hình dáng gầy gò, suy yếu nằm ở nơi này. Khi nàng gặp phải nguy hiểm, chính mình lại không có bồi ở bên cạnh nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị Tiết Nguyệt Hiền xâm phạm. Chính mình thật sự là quá vô dụng rồi. Tiến vào phòng bệnh, Lâm Úc Thanh nhìn Hạ Tiểu Tử một chút. Người sau sáng tỏ gật đầu. Đợi Tiểu Dã và Lâm Úc Thanh tiến vào phòng bệnh, liền đem cả đám ngăn ở ngoài phòng. Các ngươi muốn biết cái gì ta nói cho các ngươi biết. Trước hết để cho Tiểu Dã nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong phòng bệnh, Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường. Sờ sờ gò má của Tiểu Dã. Trong lòng một trận đau đớn. Từ trong chăn siết lấy tay của Tiểu Dã. Lại cảm giác có chút không đúng. Hai cái tay của Tiểu Gia Hỏa siết thật chặt quả đấm. Làm sao bẻ đều bẻ không ra. Thì như chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Chăm chú siết chặt lấy hai tay nhỏ bị đánh sưng thành bánh màn thầu. Chết sống cũng không buông ra. Lâm Úc Thanh nắm tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Dã, xin lỗi, ta đã tới chậm, ta lại tới chậm rồi. Lâm Úc Thanh khom người một cái. Dùng cái trán của mình chống đỡ mờ u bàn tay của Tiểu Dã. Nhắm mắt lại, đem cảm giác chua xót khó có thể ức chế đè ép. Không tự giác hồi tưởng lại dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dã. Ngày ấy, là cô lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch Dã. Gầy gò nho nhỏ, trên người đều không có hai lạng thịt. Môi đều rạn nứt, trên người bẩn thỉu, gò má sưng đỏ, cái trán còn một đạo vết máu. Lâm Úc Thanh không phải người giỏi về biểu lộ tâm tình cái gì. Mà khi ô nhìn thấy đứa trẻ, khó có thể ức chế nghẹn ngào. Con mắt của Bạch Dã rất giống Hân Nhiên. Đen bóng, trong suốt lại sạch sẽ. Sau khi nàng được Hạ Tiểu Tử ôm lên xe, một đôi mắt to kia liền xoay một cái không chuyển nhìn Lâm Úc Thanh. Hạ Tiểu Tử lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Úc Thanh. Bạch Dã nhìn thấy, theo bản năng đem hai mu bàn tay giấu sau lưng. Quãng thời gian này, Nàng vô số lần thấy qua tờ giấy này. Cũng vì thế chịu nhiều đau khổ. Lâm Úc Thanh đem giấy để ở một bên. Giơ tay ôm thân thể nho nhỏ kia của nàng. Kéo về phía trong lồng ngực của mình. Đem đầu nhỏ của nàng kề sát ở trong lòng chính mình. Mềm nhẹ an ủi. Tiểu Dã, ta là bạn của mẹ ngươi. Là tới đón ngươi về nhà. Thân thể Tiểu Gia Hỏa run lên. Về nhà, rụt rè nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Đúng, về nhà, Tiểu Gia Hỏa cúi đầu. Trầm mặc hồi lâu, ta không có nhà rồi. Lâm Úc Thanh hít sâu một hơi. Trong lòng như lấp lấy một khối đá lớn. Vỗ vỗ Tiểu Gia Hỏa, làm cho nàng ngồi thẳng lên. Cầm lấy tay nhỏ bé của nàng siết trong tay. Lại thấy Tiểu Gia Hỏa đột nhiên nhíu mày. Lâm Úc Thanh vội vàng buông tay ra. Dựa vào ánh đèn bên trong xe liếc mắt nhìn. Mới phát hiện trên mu bàn tay sưng như cái bánh bao nhỏ. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy dấu tay. Hiển nhiên là vừa bị người đánh. Lâm Úc Thanh một hơi giữ tợn chặn ở ngực. Đứa trẻ nhỏ như vậy. Cố Hân Viên làm sao nữa cũng là dì ruột của nàng. Làm sao hạ thủ được? Có phải là rất đau? Lâm Úc Thanh nắm tay nhỏ bé của nàng đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng thổi thổi, Hạ Tiểu Tử đúng lúc đưa qua một ly nước ấm, đút cho Tiểu Bạch Dã uống. Tiểu Dã, sau này thì phải ủy khuất ngươi sinh sống cùng với ta rồi. Con người của ta, không quá biết chăm sóc đứa nhỏ. Có chỗ gì làm không tốt? Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ấn xong dấu tay này, ta thì dẫn ngươi về nhà. Được không? Lâm Úc Thanh ôn nhu thương lượng cùng với nàng. Tiểu Gia Hỏa cau mày trầm tư một chút, chậm rãi đưa tay phải ra, xòe ra cái tay bất kể Cố Hân Viên như thế nào bẻ đều bẻ không ra. Lâm Úc Thanh vội lấy ra mực đóng dấu, bôi ở trên ngón trỏ nàng, còn không chờ ấn xuống. A Di, hả? Lâm Úc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dã. Trong đôi mắt của Tiểu Gia Hỏa vậy mà mơ hồ lấp lánh nước mắt. Nặn ra một tia nụ cười rất miễn cưỡng. Ngươi là gạt ta ư? Cái gì? Lâm Úc Thanh sững sờ. Mẹ ta nói, nữ nhân xinh đẹp biết gạt người nhất rồi. Lâm Úc Thanh yên lặng, còn không chờ mở miệng. Ta biết, sau khi ấn lên, ngươi sẽ được rất nhiều tiền. Sau đó, sẽ đem ta đưa đến cô nhi viện. Để viện trưởng và người bạn nhỏ ý đồ xấu bắt nạt ta. Tiểu Bạch Dã mím mím miệng, khịt khịt mũi, không cho nước mắt chảy xuống. Đây đều là nàng ở trong phòng tối nhỏ kia. Nghe được lời của Tiểu Di bên ngoài. Cho nên bất luận nàng thế nào cũng không dám ấn xuống dấu tay này. Lâm Úc Thanh há miệng, cô muốn cố gắng nói chuyện với Tiểu Gia Hỏa một chút. Cũng không chờ cô nói chuyện, Tiểu Gia Hỏa lại một mặt trang trọng, đem ngón tay của mình ấn ở trên tờ giấy. Nước mắt lộp bộp rơi xuống. Bạch Dã dùng ống tay áo bẩn thỉu lau lau. Được rồi, trong lòng Lâm Úc Thanh một trận đau đớn, vuốt đầu nhỏ của Bạch Dã. Nếu hoài nghi ta, tại sao còn muốn thỏa hiệp? Bởi vì ngươi ôm ta, ngoại trừ mẹ ta, không có ai ôm lấy ta. Nhìn cặp mắt to trong suốt kia, Lâm Úc Thanh dịch ra ánh mắt, đem giấy đưa cho Hạ Tiểu Tử, sau đó đem Bạch Dã đặt ở chỗ ngồi phía sau xe. Chính mình thì là hướng mặt ngoài cửa sổ, áp chế nước mắt tràn mi mà ra. Sau khi Hạ Tiểu Tử trở lại, xe liền khởi động. Tiểu Bạch Dã vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi, tựa hồ là đang đợi phán quyết cuối cùng của vận mệnh đối với nàng. Xe một đường chạy ra phố xá sầm uất, càng chạy càng hoang vu. Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút ngoài cửa sổ, sợ rồi, nước mắt lớn chừng hạt đậu một giọt rơi xuống. Chính mình giơ tay lau lau, đem từng tiếng khóc thút thít đặt ở cuống họng. Lâm Úc Thanh bình phục gần đủ rồi, mới phát hiện Tiểu Gia Hỏa bên cạnh tâm tình tựa hồ có chút tan vỡ. Người có thể ôm ta một chút nữa hay không? Bạch Dã lấy hết dũng khí quay đầu nhìn về phía cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tràn đầy nước mắt, bị bản thân nàng lau thành mèo con bông. Lâm Úc Thanh nhìn ánh mắt cầu xin kia của nàng, trong lòng chua xót không ngớt, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, vỗ nhẹ nhẹ hông của nàng, an ủi tâm linh còn nhỏ chịu đủ thương tổn của nàng. Lần đó, nếu như chính mình sớm mấy ngày tìm tới Tiểu Dã, nàng có lẽ thì sẽ không gặp phải thương tổn sâu như vậy. Lần này cũng giống như vậy. Dù cho sớm mấy tiếng, mình cũng sẽ đích thân đi đón nàng về nhà. Nhưng mà, chính mình lại tới chậm. Từng nói phải cố gắng bảo vệ nàng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn. Lâm Úc Thanh ngẩng đầu lên, đưa tay sờ băng gạc trên trán Tiểu Dã. Khi cô chạm một cái này, phải có bất lực cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào a, đang nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy mí mắt Tiểu Gia Hỏa giật giật, Tiểu Dã, Bạch Dã hơi có ý thức liền nhíu chặt lông mày. Tiểu Dã, Lâm, Lâm A Di, nghe được thanh âm của Lâm Úc Thanh, Bạch Dã ra sức mở mắt. Con, không phải đang nằm mơ chứ? Không có, ngươi không có ở nằm mơ. Ta đã trở về. Lâm Lâm Úc Thanh nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Lâm A Di, con thấy tin tức, dì là ảnh hậu rồi có đúng không? Dì thật giỏi a. Âm thanh Bạch Dã rất suy yếu, vẫn còn đang cậy mạnh cười. Nụ cười này lại làm cho Lâm Úc Thanh vô cùng đau lòng. Hí, Bạch Dã nhấc tay lên, lại đột nhiên một tiếng gào lên đau đớn. Làm sao vậy? Lâm Úc Thanh căng thẳng dò hỏi. Cầm lấy tay của Bạch Dã, nhẹ nhàng giúp nàng đem ngón tay tách ra. Lâm Úc Thanh cho rằng nàng chỉ là nắm quá dùng sức, đột nhiên buông ra sẽ cảm thấy đau đớn. Lại vạn vạn không nghĩ tới, trong lòng bàn tay này của nàng mở ra, có hai cái móng tay có vết máu. Bởi vì quá mức dùng sức, móng tay đâm hư lòng bàn tay, mà vốn đã đọng lại vết máu bởi vì khẽ động mà lần nữa nứt ra. Lâm Úc Thanh mắt thấy, tâm đều run rẩy theo, vội lại cẩn thận đẩy ra một cái tay khác của nàng. Vẫn may sức mạnh tay trái không lớn bằng tay phải, không có đâm thủng, lại ấn ra vết ứ đọng màu tím nhạt hình hai lưỡi trăng. Lâm A Di, tay của con đau quá, giúp con đi gọi bác sĩ có được hay không? Được được, ta đây liền đi, ngươi không nên lộn xộn. Lâm Úc Thanh đáp một tiếng, lập tức đứng dậy, nhưng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được một tiếng khóc lóc nhẹ nhàng. Không khỏi bước chân dừng lại, suy nghĩ vừa rồi khi Tiểu Dã để cho mình đi gọi bác sĩ. Viền mắt đỏ lên, rõ ràng đã không khống chế được nước mắt. Nàng đây là đang cố ý đem mình đẩy ra à? Lâm Úc Thanh do dự một chút. Tiểu Dã cố ý đem mình đuổi đi như thế, nhất định là không muốn để cho chính mình thấy dáng dấp nàng gào khóc. Nhưng mà, cô không muốn để cho nàng gánh một mình. Lâm Úc Thanh quay người lại, nhìn thấy Bạch Dã cả người đều che ở trong chăn, cuộn thành một cục, đáng thương lại bất lực, nhẹ giọng đi tới bên giường. Lặng lặng nghe nàng thút thít, một lát, ngồi ở mép giường, cách chăn vỗ nhẹ nhẹ thân thể của Bạch Dã. Lâm Úc Thanh hơi do dự, nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, vỗ bờ vai của Tiểu Dã. Tiểu Dã, kỳ thực tiết, đừng, chạm con. Nhìn Tiểu Gia Hỏa ôm bờ vai của chính mình cuộn mình, Lâm Úc Thanh tay ngừng lại. Tiểu Dã, Bạch Dã đem mặt chôn ở khuỷu tay, yên lặng khóc nức nở, thân thể cũng run rẩy theo. Tiểu Dã, Lâm Úc Thanh rất gấp, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nàng lại lập tức né tránh. Đừng chạm con nữa. Lâm A Di, con không sạch sẽ. Dì đừng chạm con. Lâm Úc Thanh hung hăng chau mày, giận, nói hưu nói vượn gì đó. Nói xong, Lâm Úc Thanh cởi giày ra, chui đến trong chăn nằm nghiêng. Một tay ôm Tiểu Dã, dán chặt lấy nàng. Tiểu Dã vùng vẫy một hồi, lại bị Lâm Úc Thanh ôm chặt lấy. Không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung. Nàng không có đụng tới ngươi. Nàng không có. Đừng nhắc nàng nữa. Cầu xin gì? Được, ta không nhắc nàng. Thế nhưng ngươi đừng nghĩ lung tung nữa được không? Bạch Dã không có lên tiếng. Dựa lưng vào Lâm Úc Thanh yên lặng nức nở. Nhưng từ đầu đến cuối không có thả lỏng xuống thân thể chính mình. Không có giống như trước hoàn toàn vùi đầu vào trong ngực này. Đối mặt chống đối của Tiểu Dã, Lâm Úc Thanh hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ hông của nàng. Dành cho nàng một chút an ủi. Mà phòng nghỉ ngơi ngoài phòng bệnh, Hạ Tiểu Tử đã đem chuyện Lâm Úc Thanh thu dưỡng Tiểu Dã đầu đuôi khai báo một lần. Nhưng ngươi vẫn không có nói cho ta biết. Hân Nhiên các nàng là làm sao xảy ra chuyện? Là ai để lộ tin tức? Là ai lộ cho truyền thông chuyện của Hân Nhiên và Y Lam ẩn hôn? Lộ tinh chất vấn, ta không biết, chúng ta cũng luôn đang điều tra. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, Thanh tỷ làm người như thế nào? Chính trong lòng các ngươi thì không có cân đo sao? Nàng so với bất cứ người nào trong các ngươi đều hy vọng Hân Nhiên và Y Lam hạnh phúc. Bởi vì các nàng làm chuyện nàng muốn làm rồi lại không có dũng khí làm. Các ngươi cũng không phải như thế sao? Chúng ta đều hy vọng các nàng hạnh phúc. Không có ai sẽ muốn đi hại các nàng. Cho dù có, người này cũng tuyệt đối không phải là Lâm Úc Thanh. Nàng xưa nay cũng không phải người ân đền oán trả. Nhưng sau khi Hân Nhiên xảy ra chuyện, nàng người đầu tiên lên tiếng phát biểu thanh minh rũ sạch quan hệ. Còn bị cắn ngược lại một cái. Chỉ trích hành động của Hân Nhiên. Ngươi ngược lại là cho ta một giải thích hợp lý. Bởi vì nàng muốn cho Tiểu Dã một hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp. Tiểu Dã lúc đó mới 6 tuổi. Còn nhỏ như vậy, giao cho ai nàng đều không yên lòng. Cố ý muốn đích thân nuôi. Nhưng khi đó vô số chó săn và anti-fan đều đang nhìn chằm chằm các ngươi. Đều đang chờ trên người các ngươi đào ra tin tức càng có giá trị. Nếu như nàng không để cho mình nhảy ra ngoài, thì những chó săn lợi dụng mọi dịp kia, đứa bé này cũng sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra. Nàng xưa nay đều không có từng phản bội Hân Nhiên, cũng không có từng phản bội các ngươi. Những năm này các ngươi làm sao mắng nàng, làm sao chửi bới nàng, xa lánh nàng, lạnh nhạt nàng. Thậm chí cố ý đối nghịch cùng với nàng. Nàng đều không có chân chính từng tính toán với các ngươi. Bởi vì nàng không thẹn với lương tâm. Những năm này, nàng không chỉ có phải thừa nhận đau đớn bản thân chết thảm. Còn phải cõng lấy hiểu lầm của các ngươi. Càng muốn nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Để che mưa chắn gió cho Tiểu Dã. Các ngươi có ai cân nhắc qua tình cảnh của nàng? Các ngươi nghĩ tới nàng sống có bao nhiêu khó không? Nghĩ tới trọng trách trên người nàng có bao nhiêu nặng không? Các ngươi làm sao còn nói ra được? Nàng nhận nuôi Tiểu Dã là có ý đồ riêng, các loại lời vô liêm sỉ à, mọi người nghe vậy. Dồn dập rơi vào trầm mặc. Nàng, tại sao nàng không nói cho chúng ta chuyện của Tiểu Dã? Mỗi một người các ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Nếu để cho các ngươi bận tâm theo một đứa bé, các ngươi ứng phó được sao? Trong phòng lần nữa rơi vào tĩnh mịch, Tiết Nguyệt Hiền sững sờ ngồi ở trên ghế salon, bỗng dưng giơ tay mạnh mẽ cho mình một cái tát mạnh. Ngươi được rồi, ngươi cho dù đem mình quất chết thì có ích lợi gì? Ngươi còn là ngẫm lại trước, làm sao bù đắp thương tổn về mặt tâm linh đối với Tiểu Dã đi? Đứa bé này rất không có cảm giác an toàn. Phương Di ảo não không thôi. Nếu như lúc đó nàng không hề rời khỏi xe, thì sẽ không phát sinh những việc này rồi. Nàng cùng Tiểu Dã tuy tiếp xúc không lâu, nhưng lại là người duy nhất biết bí mật của Tiểu Dã. Tiểu Dã tâm tư nặng, đối với Lâm Úc Thanh yêu cực sâu. Ở dưới tình huống lòng đã có sở hữu lại suýt nữa bị người xâm phạm. Chuyện như vậy, nhất định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng nàng. Ta đi nói xin lỗi nàng. Đi nói rõ tình huống với nàng. Nàng là cháu gái của ta. Chúng ta là có quan hệ máu mủ. Cho dù là bị ta hôn mấy cái, cũng không cần quá để ý đâu. Đừng hòng, Hiện tại nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Mấy người đang khó xử. Nghe được hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Vốn tưởng rằng là Lâm Úc Thanh. Cũng không ngờ người đến là Bạc Yên. Sao ngươi lại tới đây? Phương Di ngẩn ra. Có thể để bà chủ lớn lui khỏi vị trí hậu trường nhiều năm này ra mặt. Cũng là tiểu dã có thể có mặt này rồi. 8/10 là sau khi Lộ Tinh biết được thân phận tiểu dã ngay lập tức thì nói cho nàng biết chứ. Y Lam có con gái. Có thật không? Thanh âm của Giang Bạc Yên rất kỳ ảo. Ăn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Tóc dài khoác vai rải rác ở phía sau. Không có hết sức chỉnh lý. Có chút ngổn ngang, nhưng cũng không mất đi dáng. Nghe được lời này của nàng, Lộ Tinh nhếch miệng, bất luận qua bao nhiêu năm, chỉ cần vừa nhắc tới chuyện có liên quan với Y Lam. Nàng vẫn là sẽ căng thẳng như vậy. Tu thân dưỡng tính mười mấy năm, bình thường chính mình muốn gặp nàng một mặt nàng đều đẩy rồi đẩy. Trước mắt lại la ó, vừa nghe đến việc liên quan Y Lam. Lập tức tự mình chạy tới. Là thật, thì ở trong phòng bệnh. Giang Bạc Yên nghe vậy. Nhấc chân liền đi đến phòng bệnh. Không chờ đẩy cửa, cửa lại tự mình mở ra. Trong nháy mắt thấy được Giang Bạc Yên. Lâm Úc Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Vừa chau mày, tiếp đó nhìn về phía đám gia hỏa trong phòng mỗi người một mặt lo lắng. Để ta xem nàng một chút. Ngữ khí của Giang Bạc Yên có một tia run rẩy, lại như đang thỉnh cầu. Nàng mới vừa ngủ, các ngươi động tác nhẹ một chút. Tiểu tử đi tìm bác sĩ đến. Trên tay nàng có vài chỗ ngoại thương phải làm sạch. Mọi người khống chế tâm tình phức tạp. Rón rén vào phòng, súm lại ở bên cạnh giường bệnh. Tự động làm thành một vòng. Bạch Dã vẫn duy trì tư thế cuộn mình. Ôm chính mình ngủ thiếp đi. Chỉ lộ ra nửa gò má, chóp mũi đỏ lên, trên lông mi còn mang theo giọt nước mắt, hiển nhiên vừa mới khóc. Giang Bạc Yên kinh ngạc nhìn hai gò má của nàng, con mắt luôn luôn không hề lay động nhúc nhích ánh sáng lâu không gặp. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay, muốn đụng vào gò má tiểu dã một chút, lại sợ chính mình sẽ chạm tình nàng, do dự dự thu tay về. Nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống một tí, lộ ra gò má tinh xảo của tiểu gia hỏa. Miệng của nàng thật giống Y Lam. Giang Bạc Yên cảm khái, con mắt giống Hân Nhiên. Lộ Tinh cũng nói, nàng từ lần đầu tiên thấy được tiểu dã, liền cảm thấy nàng khá giống Hân Nhiên, cho nên mới vô cùng lưu ý nàng. Mũi cũng giống Y Lam, ta cảm thấy giống Hân Nhiên, còn có lông mày. Nghe hai người ngươi một lời ta một lời. Hận không thể đem mỗi cái vị trí trên người tiểu dã đều lấy ra làm so sánh với các mẫu thân của nàng. Phương Di thực sự là giờ khóc giờ cười. Hai người các ngươi được rồi. Đang cười, lại phát hiện hình như ít đi một người. Trái phải vừa tìm, Tiết Nguyệt Hiền cũng không có đi vào. Vừa nghiêng đầu, phát hiện nàng đứng trước cửa nhón chân nhìn về bên này. Tựa hồ thật không dám đi vào. Phương Di âm thầm thở dài. Cái tên này cũng thật sự là tự làm tự chịu. Lâm Úc Thanh ở bên ngoài đứng một hồi. Thỉnh thoảng liếc nhìn trong phòng một chút. Nhìn dáng dấp mấy người đem tiểu dã coi như chân bảo. Trong lòng có chút an ủi. Rồi lại có một tia bất an mơ hồ. Cả cô cũng nói không ra vì sao lại cảm thấy bất an. Không lâu lắm Hạ tiểu tử liền đem bác sĩ tìm tới. Khi muốn vào phòng bệnh, Tiết Nguyệt Hiền vẫn đứng ở cửa lôi nàng một cái. Nàng nơi này, chắc có một vết thương bị bản thân nàng cắn phá. Người nhớ tới để bác sĩ xem. Tiết Nguyệt Hiền chỉ cánh tay của tay trái. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Cô đều không có phát hiện. Người không vào xem thử. Tiết Nguyệt Hiền mặt lộ vẻ xấu hổ. Cười khổ một cái, hay là thôi đi, lỡ như nàng tỉnh rồi thấy được ta vẫn là đi trước, các ngươi cố gắng chăm sóc nàng, nếu cần cái gì thì gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định dùng hết khả năng. Tiết Nguyệt Hiền vừa liếc nhìn giường bệnh, lưu luyến quay người muốn đi. Đúng rồi Lâm Úc Thanh. Xoay người lại, chăm chú nhìn Lâm Úc Thanh. Xin lỗi, hơi cúc cung bái về phái cô. Lâm Úc Thanh ngớ ngẩn, nhìn dáng dấp nàng hiếm thấy lộ ra đoan trang. Khẽ mỉm cười, tin tưởng trải qua chuyện này, nàng sẽ một lần nữa phấn chấn lại. Từ bên trong bi thương cùng oán hận đau thương mất người thân đi ra ngoài. Bác sĩ giúp Tiểu Dã kiểm tra ngoại thương. Làm thế nào cũng bẻ không ra tay nàng. Phương Di thử một chút cũng là chuyện vô bổ. Mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh lắc lắc đầu. Hết cách rồi. Chỉ có thể gọi nàng tình. Đang nói. Bên giường đột nhiên truyền ra một trận tiếng ca dễ nghe. Mấy người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Giang Bạc Yên ngồi xổm ở bên giường. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Dã. Đầy mắt đều là yêu thương không che giấu được. Đồng thời nhẹ nhàng giơ tay vuốt lên mi tâm của nàng. Theo nàng ngâm nga, lông mày Tiểu Dã từ từ giãn ra. Thân thể cũng dần dần thả lỏng ra. Giang Bạc Yên nắm tay nàng. Cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò đẩy ra. Tiểu Gia Hỏa cũng không có mâu thuẫn nữa. Tựa hồ hoàn toàn bỏ xuống đề phòng. Lâm Úc Thanh nhìn ở trong mắt. Nhìn Tiểu Dã tựa hồ đặc biệt ỷ lại Giang Bạc Yên. Trong lòng không nhịn được nổi lên hủ giấm. Mau tới. Giang Bạc Yên giơ tay của Tiểu Gia Hỏa ra hiệu với bác sĩ. Nhìn thấy vết thương dọa người kia. Mọi người lại là một trận thổn thức. Còn có chỗ này. Lâm Úc Thanh nghĩ vừa rồi lời Tiết Nguyệt Hiền nói. Vén lên ống tay áo của Tiểu Dã. Quả nhiên nhìn thấy hai hàng dấu răng sâu đến tím bầm. Coi như Tiết Nguyệt Hiền chạy nhanh cách chương.